Lược Thiên Ký, chương 139, hung khí tất lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng giòn vang, phảng phất như định thân chú, nhất thời hù dọa đệ tử Bách Thú Tông đều không dám nhúc nhí. Chồng y tiểu cô nương bị Phương Hành bóp cổ cản ở trước người, đoạn đao đâm vào cổ nàng một ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng đâm thêm, có thể đem khí quản của nàng chém đứt, đến lúc đó, coi như là thần tiên cũng khó cứu. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là linh động cửu trọng tu vi, cũng không có nắm chắc ở cục diện như thế đem hồng y tiểu cô nương cứu ra. Mà hồng y tiểu cô nương tựa như bị hai cắt tát này đánh cho choáng váng, lại tựa hồ bị đoạn đao đâm vào cổ dọa cho sợ hãi, ngơ ngác đứng ở trước người Phương Hành, một cử động cũng không dám, sách trong tay đã sớm rơi xuống đất. Trên sách, rõ ràng khắc một hàng chữ lớn, Đông Cung Đồ. Dương bản khác, thì ra đây chính là âm dương hòa hợp. Nếu thật sự ngẫm nghĩ, cũng quả thật không sai. Chẳng qua là Bách Thú Tông đệ tử hoàn toàn ngây dại, ai có thể nghĩ đến, chính mình nhiều người như vậy, lại bị một cái con nít chưa mọc đủ lông thoạt nhìn không chút nào thu hút dùng một quyển Đông Cung Đồ lừa cho chạy đông chạy tây, còn để tiểu sư muội bị giam giữ. Buông tiểu sư muội ra, nếu không ta sẽ thề, đem tất cả bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Cẩm y thanh niên sắc mặt xanh mét, lời nói giống như từng chữ từ trong kẽ răng nặn đi ra. Thề thằng cha ngươi, có bản lãnh ngươi chém chết hết cho ta xem nào. Phương Hành cười lạnh. Giữa mùa hè mặc áo bông y như thằng ngốc, cảm giác ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi, Cẩm y thanh niên hàm răng cắn cách cách rung động, hận ý trong đôi mắt cơ hồ bốc lửa. Tiểu quỷ này lại dám chửi mình là thằng ngốc. Cẩm y thanh niên thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra, nếu không phải là mình tu luyện công pháp bá đạo thì làm sao lại mặc như vậy? Tiểu quỷ, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết người sao? Cẩm y thanh niên lạnh giọng nói, đồng thời ánh mắt bất thiện hướng Thanh Vân Tông đệ tử nhìn sang. Lại là hắn cũng muốn bắt người tới đây, cùng Phương Hành nói điều kiện. Phương Hành cười hắc hắc, nói. Tốt, ngươi bắt đi, trừ Phong Thanh Vi Phong sư tỷ, ngươi bắt ai ta cũng không lo lắng. Trong đám đệ tử Thanh Vân Tông, bỗng nhiên vài đạo mục quang nhìn về Phong Thanh Vi. Phong Thanh Vi sợ hết hồn hết vía, vội vàng trốn được phía sau Tiếu Kiếm Minh, run giọng nói. Ngươi, ngươi đừng nói lung tung. Mà Tiếu Kiếm Minh thì ánh mắt lẫm liệt, tay đè thiết kiếm, bước lên trước một bước, Hứa Linh Vân cũng đứng lên cùng hắn. Hai người bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện một tia cơ hội, vừa có con tin nơi tay, liền không nhất định không nên bị đối phương kiềm chế. Phương sư đệ, đến phía sau ta đi. Hứa Linh Vân tay cầm trường kiếm, nhẹ giọng hướng Phương Hành nói. Phương Hành cười hắc hắc, nói. Vẫn là Linh Vân sư tỷ tương đối tốt. Vừa nói nhắc tới hồng y tiểu cô nương, từ từ đi về phía trước, Bách Thú Tông đệ tử biết Thanh Vân Tông muốn bảo vệ cho Phương Hành, tự nhiên không muốn để cho hắn đi qua, không nói một lời ngăn trước người hắn. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đoạn đao vạch hai vạch trên mặt hồng y tiểu cô nương, lập tức ở trên má trái của nàng vẽ một chữ. X, máu tươi lâm ly, nhìn thấy mà giật mình. Chó ngoan không cản đường, các ngươi tránh ra cho ta, nếu không đao tiếp theo sẽ đâm vào mắt nàng. Phương Hành lạnh lùng mở miệng, tuyệt không giống như đang nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thú Tông đệ tử cản đường hắn hoảng hốt, vội vàng tránh ra hai bên. Vết thương trên mặt có thể trị lành, nhưng nếu đâm mù mắt, phiền toái có thể lớn lắm. Mà hồng y tiểu cô nương cảm thấy trên mặt rát rát, cũng biết mình bị phá dung, hơn nữa trong lòng cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn, đột nhiên. Oà, một tiếng khóc lên, lại là nàng bình thời tài cao gan lớn, tự nhiên lộ vẻ hết sức giảo hoạt, nhưng nàng lá gan lớn hơn nữa, gặp được loại tiểu ma tinh lòng dạ độc ác như Phương Hành, cũng bị dọa cho bộc lộ tính cách nhát gan. Hà hà. Hung nô nghe được tiếng khóc, đột nhiên nổi điên, hướng Phương Hành lao đến. Hung nô, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hai cái đệ tử Bách Thú Tông vội vàng ngăn cản hung nô, sợ hắn chọc giận tới Phương Hành. Tiểu cô nương mặc dù là trên danh nghĩa là tiểu sư muội của bọn họ, trên thực tế thân phận tôn quý dị thường, tương đương với chủ nhân vậy. Nếu nàng có sơ suất, Bách Thú Tông đệ tử ở đây một cái cũng không sống được. Điểm này, lại là thời điểm Phương Hành cùng Kim Ô nói chuyện với nhau đã biết. Hung nô bị cản lại, vẫn. Hà hà, kêu to, hung bạo dị thường. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhích tới gần Thanh Vân Tông đệ tử, sau đó hướng hai cái đệ tử Bách Thú Tông hét lớn. Để hắn tới đây, sao? Hai cái đệ tử Bách Thú Tông cản hung nô đều ngơ ngẩn. Đoạn đao trong tay Phương Hành ở trên con ngươi hồng y tiểu cô nương quơ quơ, kêu lên. Để hắn tới đây, hai cái đệ tử Bách Thú Tông không biết Phương Hành muốn làm gì, nhưng sợ hắn thật sự đâm vào mắt tiểu cô nương, không dám cãi lời, tránh ra ở một bên. Hung nô là một yêu man quái dị, chí lực rất thấp, lực lượng lớn vô cùng, thấy không có Bách Thú Tông đệ tử ngăn chính mình, lập tức hướng Phương Hành lao đến, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cứu tiểu chủ nhân của mình.